Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1025, Đảo Thiên cúi đầu. Hình chữ một kiếm, muốn chết chưa nói tới. Nếu là phù đồ quân ở trước mặt, lão phu từ không dám làm càn. Nhưng như thế vô tiên quân lời nói, lão phu vẫn là không cam cứ thế từ bỏ duy nhất đại siêu thoát thời cơ. Tự xưng vô lượng sơn người, lão tiên vương nói, tiếng nói vừa ra hư không vắng vẻ, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vi diệu biểu lộ. Tựa hồ cũng cảm thấy đã biết lời nói có chút quá mức. Hắn ngay sau đó có giải thích nói, vô tiên quân không nên hiểu lầm, lão phu ý là phù đồ quân sát phạt bá liệt thế gian nghe tiếng. Một khi cùng với là địch, ít có địch nhân có thể toàn thân trở ra. Hắn không giải thích còn tốt, vừa giải thả càng làm ám quyết ti tu sĩ tức giận giận không thôi. Hợp lấy hắn tại phù đồ quân trước mặt không có toàn thân trở ra nắm chắc. Tại vô tiên quân trước mặt liền có, khó trách người chọn lánh đời tu hành. Bằng không thì lão huynh người có thể sống đến bây giờ thật là một cái kỳ tích. Tần Trường Phong sâu kín nhìn vô lượng sơn người liếc mắt, lão gia hỏa này nếu như không phải đang giả ngu giả non cố ý khích giận hắn, chính là thật sự tình thương là âm. Cái này, lão phu từ trước đến nay không biết nói chuyện, nếu có cái gì chỗ đắc tội, còn xin vô tiên quân không được trách móc. Vô lượng sơn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng thành khẩn chắp tay nói xin lỗi. Hướng phía Tần Trường Phong thật sâu cúi đầu, một bái này, vô luận động tác vẫn là tư thái nhìn lên tới đều vô cùng chăm chú. Không chút nào giống như qua loa dáng vẻ, đám người thấy vậy cũng chỉ coi hắn là thật không biết mình phạm sai lầm gì. Cho dù là ám quyết ti tu sĩ, xem người ta tư thái thả thấp như vậy, cũng không tốt lại trách cứ cái gì, nhưng vào lúc này, kinh biến phát sinh, chỉ thấy nguyên bản hai tay ôm quyền, hướng phía Tần Trường Phong hơi hơi cúi đầu khom lưng vô lượng sơn người đột nhiên ngẩng đầu. Trong hai mắt hàn quang lộ ra, khóe miệng lộ ra một vệt quỷ bí ý cười, tiếp lấy trên người của hắn khí chất cùng uy nghi đều đại biến. Uốn lượn eo đầu gối thẳng lên, một cái như ý ở giữa lại cho người ta một loại đứng ngạo nghễ cửu thiên. Nhìn xuống thương sinh cảm giác, kinh người hơn chính là hắn trong hai tròng mắt, bốc hơi lên sáng chói tiên vụ, từ trí cao vô thượng đại đạo áo nghĩa hiển hóa, sinh ra vô biên dị tượng, có hỗn độn sơ khai, có nhật thăng mặt trăng lặn, còn có tinh thần sinh diệt, sông lớn cuồn cuộn, một đôi tròng mắt, để cho người dường như thấy được khai thiên tích địa đến nay vạn vật sinh ra. Chúng sinh luân hồi cảnh tượng, hết thảy đều phát sinh ở trong một chớp mắt, thoáng qua liền mất, cuối cùng khi tất cả dị tượng đều biến mất, hoặc là nói vun vào hai là nhất thời. Vậy đối trong con người chỉ còn lại màu vàng hư vô, vô cùng vô tận, vô lượng vô biên, như thật như ảo, dường như vũ trụ đại đạo khởi điểm, lại dường như hết thảy nơi quy tụ. Mà nguyên bản nhìn lại già yếu lưng còng vô lượng sơn người, lúc này đâu còn có nửa điểm già nua thái độ. Cả người từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài đều uy nghiêm hạo đáng, lực lượng bành trướng, sừng sững cường thịnh, tràn ngập ra một cỗ trí cao vô thượng ý cảnh, khiến người ta cảm thấy nhìn chăm chú hắn lúc, như cùng phải ngưỡng vọng thiên đạo hóa thân. Phải biết, cái này thiên đạo cũng không phải huyễn tưởng thế giới hoặc một ít bí cảnh nhỏ thiên đạo, mà là đại vũ trụ thượng thương thiên đạo, cho nên kỳ uy nghiêm hừng hực, tựa như kỳ danh, vô lượng, cái này sao mà dọa người. Ngay cả thiên đế cũng không dám nói có thể hóa thân thành thượng thương thiên đạo, mà một cái tiên vương lại có thể đạt tới cái này loại cảnh giới. Tại những khác trong tiểu thế giới xem cuộc chiến mấy tên khác vô thượng tiên quân cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt đã đạt thành một loại chung nhận thức. người này rất có thể chính là đến đây khiêu chiến bảy đại tiên vương bên trong mạnh nhất một tôn. Khó trách dám ở cuối cùng cũng không chủ động rút đi. Hoàn thành tự thân lột xác kinh người về sau, Vô Lượng Sơn người cũng không tiếp tục xuất thủ, chỉ là đứng tại hư không, lấy loại kia nụ cười quỷ dị nhìn xem Tần Trường Phong. Lẳng lặng chờ đợi cái gì? Tại hắn nhìn chăm chú, Tần Trường Phong trong cơ thể đột nhiên truyền ra một tiếng làm cho hết thảy ám quyết ti cùng huyền miểu môn tu sĩ đều đột nhiên run lên trầm đục, bởi vì cái này âm thanh cực kỳ giống nhục thân vỡ nát âm thanh. Sau một khắc, hắn da thịt mặt ngoài quả thật hiện ra lít nhít vết rách. Ông ánh sáng long lanh máu tươi từ bên trong bắn ra. Đem trời cao sau đó, như thế yêu giá, như vậy chói mắt kinh tâm. Tần Trường Phong ánh mắt hiện lên một vệt mang theo kinh ngạc biến hóa. Nhưng dường như cái gì đều đã không kịp làm. Vết nứt càng ngày càng lớn, chớp mắt liền trải rộng toàn thân, cũng mơ hồ tạo thành một mai giữ kín như bưng cổ quái ấn ký. Nhẹ nhàng chấn động phía dưới, cả người liền theo những cái kia vết nứt sụp đổ rồi. Hóa thành ức vạn quang bụi, tiếp theo không ngừng tiêu tán, cho đến cuối cùng tan thành mây khói, cái gì cũng không còn lại. Cho dù bản chất của hắn là phù văn đạo thể, thân thể cơ bắp xương cốt huyết dịch tất cả đều là từ phù lục tạo thành. Trên lý luận cho dù vỡ nát cũng có thể lần nữa dung hợp. Nhưng ở giờ phút này cũng hoàn toàn mất đi loại năng lực này. Trên trời dưới đất, thậm chí toàn bộ thượng thương thiên giới đều tĩnh mịch không tiếng động. Cơ hồ không có ai biết chuyện gì xảy ra. Thân là thiên đình bảy đại một trong những cự đầu vô tiên quân cứ như vậy vẫn lạc. Thậm chí không có hoàn thủ. Thậm chí không biết đối phương dùng là cái gì thần thông lực lượng. Đạo thiên cúi đầu, ngươi cũng dám tiếp nhận. Vô tiên quân ngươi như còn sống, phải chăng có thể nói cho ta ngươi đây có phải hay không là đang tìm cái chết? Vô Lượng Sơn người lạnh nhạt khẽ nói. Nhìn xem Tần Trường Phong thân giết hết địa, trong thần thái có chút ít vẻ ngạo nghễ. Hắn dùng một kích này hướng thiên đình ức vạn tu sĩ chứng minh. Ẩn sĩ tu hành người tu tiên bên trong cũng có đấu chiến trí cường nhân vật. Uy danh hiển hách vô tiên quân lại như thế nào? Còn không phải bị hắn một chiêu chém xuống, chỉ bằng vào một cái chiến tích. Hắn liền đủ để cùng đế nhân quân cùng phù đồ quân đám người sánh vai. Phải biết, đối thủ của hắn vô tiên quân so với những cái kia khiêu chiến tiên vương. Làm sao đều chỉ mạnh không yếu. Đạo thiên cúi đầu, đây là thiên mệnh nói. Hắn lấy một loại nào đó thần thông bí thuật thu hoạch một sợi thiên đạo ý chí. Cũng tạm thời đem chính mình hóa thân thành thiên đạo. Cho nên khi hắn hướng về vô tiên quân cong xuống lúc, trên thực tế chính là thượng thương thiên đạo cúi đầu. Chúng sinh người nào có thể tiếp nhận? Ai dám tiếp nhận, chính là đối với thiên đạo bất kính. Cắn trả giáng lâm, chỉ cần khoảnh khắc liền có thể khiến hắn trên thế gian biến mất, không còn sót lại chút gì. Huyền miểu môn trong đám người, tiên vương lão tổ trầm giọng nói ra chân tướng. Này mới khiến vẫn đắm chìm trong kinh ngạc đám người rõ ràng Vô Lượng Sơn người như thế nào. Xuất thủ, vô tiên quân lại là như thế nào rơi xuống. Đến từ thiên đạo trừng trị cùng cắn trả. Có thể sáng chế loại thần thông này người. Đủ để kinh diễm vạn cổ. Khó trách dám tham dự đệ nhất quân thuộc về vô thượng cuộc chiến. Ám quyết ti trong đám người ngọc. Nô tiên tử cũng tự lẩm bẩm. Vô Lượng Sơn người thức này đạo thiên cúi đầu không chỉ có kỳ quỷ khó phòng. Uy lực cũng là làm cho người dùng mình. Nó không có bất kỳ cái gì thực chất sát phạt bày ra. Mà là mượn nhờ thượng thương thiên đạo không thể xúc phạm uy nghiêm. Để trước mặt địch nhân mạo phạm thiên đạo. Từ đó bị hạ xuống vô thanh vô tức thiên phạt cắn trả. Muốn cho bọn hắn bình luận. Tự nhiên là âm hiểm vô cùng. Ai có thể nghĩ tới hắn một cái vô thượng cảnh giới tiên vương lại sẽ trước mặt mọi người lấy loại này. tuyệt đối không gọi được hào quang phương thức tính toán đối thủ. Cho dù ai cũng vô pháp phát giác hắn nhìn như nói xin lỗi cúi đầu bên trong sẽ chất chứa khủng bố như thế sát cơ. Hơn nữa mượn nhờ thiên đạo chi lực hạ xuống thiên mệnh phạt, khắc chế cơ hồ tất cả đại đạo cùng tiên thể. Một khi bắt đầu, liền không cách nào lại phản kháng. Nhưng làm cho người cảm thấy kỳ quái là, Ngọc Nô Tiên Tử cứ việc ngữ khí mang theo đối với Vô Lượng Sơn người sợ hãi thán phục, nhưng cũng không có mảy may đối với Vô Tiên Quân rơi xuống sợ hãi. Phải biết dựa theo thiên đình quy củ, quân thượng vẫn lạc, nàng cái này theo thị tiên tử là nhất định phải tuẫn táng. Tiên tử ngươi không lo lắng tương lai của mình sao? Huyền Miểu Môn Tiên Vương lão tổ đi tới ám quyết ti tu sĩ bên trong trầm giọng hỏi. Tiên tử cười nói, lão tổ thì tại sao không lo lắng? Tiên vương lão tổ không có chút nào khinh thường, chăm chú trả lời. Lão phu nhận biết Vô Tiên Quân, duy nhất vẫn lạc phương thức chính là đổ vào cửu thiên phần cuối, mà không phải buồn cười có thể bị người bái chết. Ngọc Nô Tiên Tử nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười nói như vậy, lão tổ, sớm tại trận chiến này trước khi bắt đầu, dưới 9 tầng trời liền đã dung không được vô tiên hai chữ. Tiên vương lão tổ nhất thời giật mình, lời này là có ý gì? Dưới 9 tầng trời đã dung không được, nói bóng gió là cái kia vị quân thượng đã bước vào đế cảnh. Nhưng đây tuyệt không khả năng, bất kỳ cái gì một cái đế cảnh sinh ra đều tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ thế gian. Vô luận cách xa nhau bao xa, tiên vương cấp tu sĩ đều có thể cảm ứng được. Nhưng nếu không là như thế này, nàng kia câu nói này lại nên như thế nào lý giải? Cứ việc trong lòng kinh nghi, nhưng cũng không cách nào lập tức đạt được đáp án. Ngọc Nô Tiên Tử vốn là bọn họ bên trong vãn bối, nhưng thân phận hôm nay đã quyết nhưng khác biệt. Ám quyết ti thủ tọa theo thị nữ làm đủ để cùng hắn cái này nhận qua đạo tổn thương tiên vương sóng vai, huống chi đơn thuần thực lực đã rèn luyện ra phù lục nơi thân nàng cũng có được tiên vương cảnh chiến lực. Cho nên nếu như tiên tử không muốn nói, hắn liền không cách nào hỏi nhiều. Phốc phốc, hai đạo máu tươi phun tung tóe, âm thanh gần như đồng thời vang lên. Tất cả đều đến từ trong diễn võ trường hai tên tiên quân. Một cái là Thịnh Thiên trước mặt người khiêu chiến, một cái khác thì rõ ràng là Vô Lượng Sơn người. Hơn nữa 10 phần trùng hợp là hai người vậy mà đều là bị một ngụm đạo kiếm xuyên thủng. Một kiếm bên dưới gặp vết thương lớn, bị ép vào bờ vực sống còn. Thịnh Thiên nơi đó là một ngụm tối nghĩa tiên kiếm, không ngừng phát ra thần diệu thiên âm, kia là đến từ đại đạo chất vấn. Ngọc Nô Tiên Tử nhất thời giật mình, từng tiến vào Thái Sơ di tích, nàng trước tiên liền nhận ra Thịnh Thiên thế mà đem kia nguyên bản hư vô mờ mịt tiên hỏi cụ tượng hóa, ngưng tụ làm thực chất tiên kiếm, uy lực của nó như thế nào? Nhìn hắn trước mặt bị một kiếm chém xuống tiên vương người khiêu chiến liền biết rồi. Bất quá lúc này, Ngọc Nô cũng chỉ là hơi hơi chú ý liếc mắt, lực chú ý rất nhanh liền bị Vô Lượng Sơn người bên kia hấp dẫn đi. Vị này vừa mới còn bởi vì bái chết Vô Tiên Quân mà hăng hái vô thượng tiên vương, giờ phút này đã là nến tàn trong gió giống như lung lay muốn diệt. Đâm vào tâm khẩu chiếc kia đạo kiếm để hắn thấy được cái gì là chân chính quỷ bí khó lường. Chẳng những điên cuồng đoạn tuyệt lấy hắn sinh cơ, càng làm hắn hơn cả người tiên đạo vô thượng tu vi không được mảy may chống cự tác dụng. Đạo hữu, lần này đây là muốn đa tạ ngươi, bằng không thì bản quân cũng không thể nhanh như vậy lĩnh ngộ thượng thương thiên hình phạt chân. Ý, phu quang đừng nói. Tần Trường Phong thân ảnh một lần nữa trong hư không ngưng tụ, cũng hướng về liên tục kinh lịch nhân sinh đại hỷ đại bi Vô Lượng Sơn nhân đạo tà. Tiếng nói vừa ra lúc, chiếc kia thần quỷ khó lường đạo kiếm từ hắn tiên thể bên trên bỗng thấu mà qua, hoàn toàn hiện ra tại hư không lúc. mọi người nhìn thấy trên thân kiếm kia thình lình hiển lộ ra một mai phù lục. Ngọc Nô Tiên Tử trong đôi mắt đẹp đột nhiên tinh quang bạo phun. Viên này phù lục tự ý vì hình, thiên địa nhân tam tai hợp nhất hóa thành thiên hình. Quân thượng ở đây chiến mở ra phía trước chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Hôm nay lại tại trên chiến trường lâm trận đột phá. Giờ khắc này, tiên tử cảm giác mình khoảng cách nương theo quân thượng phi thăng cửu thiên. Đã gần như thế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.